Đánh rơi bà xã, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora xin lỗi vì sự chậm trễ này, tôi sẽ cố tuần này thêm chương mới. Lục Tang Tang trực tiếp ngủ ở nhà đến chiều, từ trong phòng xuống lầu chỉ thấy Lục Chí Viễn đang ngồi ở phòng khách. Chào buổi sáng, cô chào hỏi một cách thản nhiên. Lục Chí Viễn đáp, không còn sớm nữa. Ồ, đã qua bữa trưa, dặn dì Lưu làm gì đó cho em ăn. Hiểu rồi, Lục Tang Tang ngáp một cái rồi đi vào nhà ăn. Lục Chí Viễn nhìn theo bóng lưng của cô và đột nhiên nhớ ra khi Lục Tang Tang còn nhỏ. Thực ra, năm 6 tuổi cô bám lấy hắn, có thể không hiểu chuyện, so với sự chán ghét lộ rõ của Lục Xương, thì trông hắn dịu dàng hơn rất nhiều. Nhưng lúc đó, cô không biết rằng ở tuổi đó, anh so với Lục Thừa có thể cảm nhận được rõ hơn nỗi đau của cuộc ly hôn của cha mẹ mình, càng căm ghét con gái của người mẹ kế sinh ra. Cho nên có được sự tin tưởng của cô, hắn ngoài miệng nói đưa cô đến sân chơi, kết quả nửa đường muốn vứt bỏ cô. Khi ấy hắn còn rất nhỏ, hắn cảm thấy cha và mẹ kế nhất định sẽ cãi nhau, để mẹ cậu quay về. Sau này lớn lên mới biết nhiều chuyện không đơn giản như vậy, hơn nữa chuyện ly hôn của ba mẹ hắn không phải là do mẹ của Lục Tang Tang, giận chó đánh mèo, thật nực cười. Hắn có hối hận về điều đó không? Có, nhưng rất nhiều chuyện đã hình thành nên sự ngăn cách. Sau mần ấy năm hắn mới biết Lục Tang Tang rất ghét, rất hận hắn. Hắn biết mối ràng buộc máu thịt giữa họ đã sớm bị phá vỡ bởi sự quyết tuyệt và sự im lặng của anh. Mẹ em đâu? Lục Tang Tang cầm trên tay bánh mì nướng rồi lại đi dạo. Lục Chí Viễn tỉnh táo lại. Ở phòng, hôm nay anh không đến công ty à? Lục Chí Viễn lắc đầu. Ồ, Trung Thanh phân trễ chút sẽ tham dự một bữa tiệc nhỏ với phu nhân, hiện đang chọn quần áo trong phòng thay đồ. Lục Tang Tang gõ cửa đi vào. Trung Thanh Phân giật mình khi thấy cô bước vào. Sao con lại ở đây? Lục Tang Tang ngồi bên cạnh. Tối hôm qua con ngủ ở nhà. Ôi, nha đầu chết tiệt, con về không nói lời nào. Tối hôm qua muộn mới về hả? Hừ, người nồng nặc mùi rượu, gọi để mẹ thức dậy mắng con à, con. Trung Thanh Phân lườm cô, chạy về nhà ngủ sau khi uống rượu. Kính Hoài đâu, không phải việc của anh ấy. Con sẽ quay lại khi nào con thích. Lục Tang Tang nắm lấy tay Trung Thanh Phân lắc lắc. Mẹ, con chỉ muốn trở về gặp mẹ. Con cùng thằng bé cãi nhau à? Không, thế con chạy về nhà mẹ đẻ làm cái gì? Trung Thanh Phân cốc nhẹ đầu cô. Cưới xong đừng làm ầm ĩ như vậy. Ngày nào cũng đi uống rượu đúng không? Vâng, vâng, tất cả là lỗi của con. Con nên tuân theo tam tòng tứ đức, thêu thùa và nấu ăn, tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Con đang nói cái gì vậy, con bé này? Trung Thanh Phân vừa cười vừa mắng. Lục Tang Tang cong môi, đặt mặt lên cánh tay bà như một trẻ con. Gần đây thế nào ạ? Công ty tiến triển tốt chứ? Không sao đâu, Trung Thanh Phân nói, chỉ là gần đây bà có vẻ muốn chú út tiếp quản ngành hóa chất. Lục Tang Tang đột nhiên ngẩng đầu nhìn bà. Dựa vào cái gì chứ? Trước này đều là mẹ phụ tránh mà. Chú út bất cần đời, làm sao đảm nhiệm nổi? Đừng nói lung tung, Trung Thanh Phân nói, đừng lo lắng, cha con sẽ không đồng ý chuyện này. Bà có thể nói lại với bà ngoại sao? Bà là người con hiếu thuận, không phải mẹ không biết. Dù vậy, ta sẽ không dễ dàng buông tay, Trung Thanh Phân tự hào nói, mẹ đã ở công ty nhiều năm như vậy, không phải vô ích. Lục Tang Tang khịt mũi, dựa vào bà. Mẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi khi con cảm thấy không thú vị. Lục Tang Tang đột ngột nói, Trung Thanh Phân cau mày, cái gì, con không biết, Lục Tang Tang thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thỉnh thoảng đột nhiên tự hỏi, con đang cố tìm kiếm cái quái gì vậy? Sau khi ăn cơm ở nhà, Trung Thanh Phân đi ra ngoài, Lục Tang Tang cũng được bà đưa về nhà của Đoạn Kính Hoài. Khi cô trò chuyện với Trung Thanh Phân trước đây, có rất nhiều khoảnh khắc mà cô ấy không biết mình muốn bày tỏ điều gì. Nói là mệt, đột nhiên nghĩ tranh cái gì? Cô không thể nói ra những lời này, không chỉ bởi vì trong lòng không muốn, mà còn bởi vì bao năm qua mẹ cô đã vất vả chăm chút cho nhà họ Lục, cho nên không phải nói không cần là không cần được. Bà đang nói về những nghi ngờ về hôn nhân với Đoạn Kính Hoài. Cô không biết bắt đầu từ đâu, cô là người hứa sẽ kết hôn, người cảm thấy hôn nhân không quan trọng cũng chính là cô. Tất cả đã lắng xuống, họ Đoạn và họ Lục cũng gắn bó mật thiết, không thể tách rời. Vì vậy, cô không biết phải nói thế nào với Trung Thanh Phân. Hơn nữa, sau tất cả, nó chỉ có thể làm tăng thêm những rắc rối của bà ấy. Không có ai ở nhà, Lục Tang Tang nằm trên sofa suy nghĩ một hồi, cảm thấy có chút đạo đức giả. Trên thực tế, chỉ cần cô khôi phục lại như trước, sẽ không có nhiều suy nghĩ không thể giải thích được, đúng không? Đúng, chỉ cần không có hứng thú với Đoạn Kính Hoài, không thích anh ấy, mọi thứ đều có thể đi đúng hướng. Sau khi xem xét nội tâm, Lục Tang Tang cảm thấy đã hạ quyết tâm. Vì vậy, cô đi lấy một bộ đồ ngủ, đi tắm một cách thoải mái và lên giường. Đoạn Kính Hoài từ bệnh viện trở về vào khoảng 8 giờ tối. Hôm nay trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và nhiều trận chiến cả ngày hôm nay, người rất mệt, cảm thấy hơi bực bội. Anh ấy không như thế này trước đây. Sau khi vào cửa, Đoạn Kính Hoài bật đèn phòng khách. Ngay khi đèn bật sáng, anh đã cảm thấy sự khác biệt, bởi vì dép của Tang Tang bị thiếu ở lối vào, hộp khăn giấy trên bàn cà phê bị cong vênh, trên đó có thêm một chiếc ly. Lục Tang Tang đã trở về, Đoạn Kính Hoài sững sờ vài giây. Không ngờ cảm giác cáu kỉnh do phẫu thuật gây ra đã thuyên giảm rất nhiều. Anh bước vào nhà, cởi áo khoác, liếc nhìn về phía cửa phòng Lục Tang Tang. Sau đó, bằng một cách kỳ lạ nào đó, anh ta bước tới và gõ cửa. Gì thế? Cánh cửa mở ra, tiếng nhạc nhảy nhót vang lên. Lục Tang Tang đứng ở cửa, cả người vẫn đang lắc lư theo tiết tấu. Anh mới trở về à? Muộn quá rồi. Đoạn Kính Hoài khẽ mím môi. Đột nhiên không biết nên nói cái gì. Đói bụng sao? Lục Tang Tang hỏi với dấu chấm hỏi trên mặt. Mấy giờ thế? Tôi ăn cơm rồi. Ồ, anh còn chưa ăn. Đoạn Kính Hoài trầm mặc không nói. Lục Tang Tang nhìn anh một cái thông cảm. Vậy tôi đề nghị anh gọi món ship đến. Không tính ăn khuya, anh đừng có gánh nặng. Anh không sao chứ? Lục Tang Tang chuẩn bị đóng cửa. Vậy tôi đi ngủ đây. Từ từ, Đoạn Kính Hoài vươn tay giữ cửa. Lục Tang Tang, hả? Đoạn Kính Hoài lại cau mày theo thói quen. Anh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng nói. Lúc trước em nói gì về con chó? Tôi sẽ nghĩ về nó một lần nữa. Đoạn Kính Hoài sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn nàng. Lục Tang Tang giang hai tay. Tôi nghĩ những gì anh nói lúc nãy rất có lý. Cần đủ kiên nhẫn và thời gian để nuôi một con chó. Sau này, có thể tôi sẽ không quay lại mỗi ngày nữa, nên suy nghĩ lại. Đoạn Kính Hoài chậm rãi bỏ tay xuống. Được, vậy tôi đi ngủ trước đi. Lục Tang Tang cười rồi đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Kính Hoài đứng ở cửa hơn 10 giây, cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì lần trước cô là người nháo muốn nuôi chó, sao có thể thay đổi nhanh như vậy. Còn Lục Tang Tang sau khi đóng cửa lại nhảy lên giường, tắt nhạc trên điện thoại, căn phòng trở lại im lặng. Cô nhắm mắt lại nghĩ. Thật ra đối đãi với Đoạn Kính Hoài một trái tim bình thường cũng không khó đến vậy. Hôm thứ sáu, Đoạn Kính Hoài vẫn đi làm bình thường. Ngay khi chuẩn bị lái xe ra ngoài, thì nhận được điện thoại từ người bạn thời đại học Uông Cao Trì, người đã cùng anh đi Hồng Kông trước đó, sau đó trở về Kinh Đô thì đến một bệnh viện khác. Cả hai đều đang trong ngành chỉnh hình và thường liên lạc thường xuyên. Tối nay đi dự tiệc sao? Trần Vũ nói đãi hắn. Trần Vũ cũng là một trong những người bạn thân nhất ở trường y, cậu ta ở cùng bệnh viện với Uông Cao Trì, thường rủ Đoạn Kính Hoài đi chơi cùng nhau, nhưng Đoạn Kính Hoài nhất định sẽ từ chối, không phải vì cậu ấy không muốn đi, mà do quá bận. Hôm nay rảnh rỗi, bạn bè lại gọi điện thoại nên đương nhiên anh sẽ không từ chối. Này nhân tiện đưa vợ đi chơi, Trần Vũ cũng mang theo bạn gái. Cô ấy có thể không được rảnh, không có thời gian ư, cậu hỏi thử xem. Uông Cao Trì nói mới nhớ, chúng tôi chưa từng gặp vợ cậu, thật quá đáng, cậu giấu kỹ chuyện kết hôn. Đoạn Kính Hoài cười nhẹ, cậu ở nơi nào, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau. Uông Cao Trì nói, được rồi, đưa vợ cậu đến. Đoạn Kính Hoài sau khi cúp điện thoại gọi cho Lục Tang Tang, không phải anh đưa cô đi gặp một vài đồng nghiệp, mà là anh nhớ cô đã lâu không ăn cơm với anh. Lục Tang Tang vẫn ở công ty, sau khi nhận được cuộc gọi của anh. Cô không từ chối mà còn nói có thể sẽ đến muộn. Đoạn Kính Hoài nói, được rồi, và lái xe đến địa điểm trước. Hôm nay, Lục Tang Tang lại đến công trường họp dự án và quay lại công ty, quả thực rất bận. Cô nhận được cuộc gọi từ Đoạn Kính Hoài vào cuối buổi họp, khi anh hỏi cô có muốn ăn tối với bạn học của anh không. Cô rất ngạc nhiên, bởi vì ngoài những người trong giới ở Kinh Đô, cô không biết anh có những người bạn khác. Cô không từ chối. Muốn đối đãi trở lại bình thường, vì vậy với yêu cầu nhỏ của chồng, cô cô sẽ tự nhiên đồng ý. Sau khi rời khỏi công ty, Lục Tang Tang trực tiếp lái xe tới địa chỉ do Đoạn Kính Hoài gửi. Cô vừa xuất phát thì đĩa đồ ăn bên Đoạn Kính Hoài vừa mới chuyển đến. Một nhà hàng ẩm thực Hoài Dương, là một nhà hàng bình thường, bình quân đầu người không cao nhưng thứ hạng trên một ứng dụng trên điện thoại di động rất cao, có nhiều người đến ăn. Đoạn Kính Hoài đôi khi rất kỳ quặc, những lúc như thế này anh không kén, người khác gọi món gì anh đều ăn được, chưa bao giờ tỏ ra là công tử nhà giàu. Điều này khiến những người bạn học trường y từng sống chung trong nhiều năm không quá cố kỵ. Hôm nay cũng là một ngày kỷ niệm đối với Giao Giao. Chuyển đến bệnh viện số 2 từ tuần sau, xin chúc mừng. Ngoài Uông Cao Trì, Trần Vũ và bạn gái của Trần Vũ, trong bàn còn có một cô gái. Cô ta nhỏ hơn Đoạn Kính Hoài 2 tuổi. Cô ta là bác sĩ phẫu thuật và sẽ bắt đầu làm việc tại bệnh viện số 2 vào tuần sau. Từ Giao hào phóng đứng dậy. Cảm ơn các vị sư huynh. Cảm ơn gì chứ? Ngồi đi. Uông Cao Trì cười nói. Nói đến trường y của chúng ta, có khá nhiều người đến làm bệnh viện số 2. Đoạn sư huynh của em đến đó sớm, nên để hắn chiếu cố một chút. Từ Giao nhìn Đoạn Kính Hoài, có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đã biết Đoạn Kính Hoài từ lâu. Các bạn cùng lớp trong ký túc xá của họ đã nói về anh khi cô mới vào trường. Tuy rằng cô không tiếp xúc nhiều với anh, nhưng điều đó cũng không ngăn cản cô rất hâm mộ anh. À Vũ, đây là bạn học cũ mà anh kể à, anh ấy rất đẹp trai. Bạn gái của Trần Vũ, Triệu Thiên Thiên nói. Trần Vũ nhướng mày, đúng vậy, đây là nam thần của trường y chúng ta. Uông Cao Trì, đúng vậy, trước đây có rất nhiều người đuổi theo anh ấy, nhưng bây giờ thì không được. Triệu Thiên Thiên tò mò hỏi, tại sao, người ta đã có gia đình, vậy còn đuổi theo gì nữa? Triệu Thiên Thiên ngạc nhiên, thật hay giả, thật là, đã gần một năm. Triệu Thiên Thiên nhìn Đoạn Kính Hoài ngạc nhiên, trong khi Từ Giao hoàn toàn bị sốc, cô ta chưa bao giờ nghĩ Đoạn Kính Hoài đã kết hôn. Ban đầu, cô ta rất hạnh phúc khi được ở cùng bệnh viện với anh, thậm chí còn suy nghĩ cẩn thận về những gì họ có thể có. Nhưng, anh ấy đã kết hôn. Bác sĩ Đoạn, vợ anh cũng là bác sĩ à? Triệu Thiên Thiên hỏi. Không, qua, thật tuyệt, tôi vẫn đang nghĩ cả bàn đều là bác sĩ, tôi là người ngoài duy nhất. Triệu Thiên Thiên mỉm cười, cuối cùng thì tôi cũng có người tâm sự cùng rồi. Uông Cao Trì, chúng tôi chưa gặp cô ấy trước đây và Kính Hoài cũng không đề cập nhiều đến chuyện này, vì vậy chúng tôi không biết cô ấy trông như thế nào và làm nghề gì. Triệu Thiên Thiên, giấu thật kỹ, điều đó có nghĩa là, Từ Giao khẽ gập ngón tay xuống dưới bàn, cô ta đột nhiên tò mò không biết người sẽ là người như thế nào. Trong khi những người khác vừa nói vừa cười, Đoạn Kính Hoài chỉ nhẹ nhàng đáp lại. Cô ấy làm việc trong công ty, Triệu Thiên Thiên, ồ, nhân viên văn phòng nhỏ bé, giống như tôi. Đoạn Kính Hoài không nói nhiều, coi như là mặc định. Từ Giao mím chặt môi, nhìn thấy điều này, trong lòng cô cảm thấy vui mừng không giải thích được. Cô nghĩ, người đó chắc không tốt như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút không thuyết phục. Nghề nghiệp của cô ta cũng giống như Đoạn Kính Hoài, lại có nhiều chủ đề chung hơn. Nếu có thể đi trước một bước, vừa nghĩ tới đây, đột nhiên, cửa hộp bị mở ra. Mọi người trong tiềm thức ngừng nói và nhìn về phía cửa. Xin lỗi tôi tới trễ, tự nhiên và giản dị, tươi sáng và tinh tế. Đứng ở cửa là một người phụ nữ rất xinh đẹp, đăng chuyện 10p đã bị òi, nên tôi sẽ ưu tiên đăng WordPress đăng trước sau đó mới đăng WT sau ZZZZ. Cách chương.